Trở lại trước ngày xuất giá. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Nhị tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Người, có muốn thay y phục trước hay không? Tỷ nữ thân cận Bách Linh nhíu mày khó xử. Thúc giục ta, thấy ta vẫn chẳng động tĩnh. Nàng cùng tỷ nữ khác là Vân Tước không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hôm nay có cuộc thi đấu mã cầu, hắn cũng sẽ có mặt. Nếu là kiếp trước, ta đã vội vàng trải chuốt, tô son điểm phấn, háo hức lên đường từ lâu. Ta khâu mũi chỉ cuối cùng, thu kim cắn đứt chỉ, cẩn thận gói gọn chiếc đệm bảo vệ đầu gối bằng da thuộc vừa hoàn thành. Bách Linh mắt sáng như gương, liền hỏi ngay, nhị tiểu thư, người định mang thứ này tặng cho Lục nhị công tử sao? Mấy ngày trước, Lục nhị lang chỉ vô tình nói qua một câu rằng đầu gối bị lạnh khi đọc sách ban đêm. Ta liền tất tả đi tìm loại da tốt nhất để may đệm đầu gối cho hắn. Mất vài đêm mới hoàn thành. Thế nhưng đời này, ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như lấy lòng người không trân trọng mình nữa. Không phải, thu lại đi, lần sau mẫu thân gửi đồ cho đại ca thì mang theo. Ta nói xong, dưới sự thúc giục của các nàng, cũng miễn cưỡng thay bộ y phục ra ngoài. Trên xe ngựa, thứ muội Giang Nguyệt Hoàn cúi đầu ngoan ngoãn, cất giọng nhẹ nhàng, nhị tỷ, tỷ đã tới rồi. Ta cười nhạt, đáp lại, tới trễ, để tam muội phải đợi lâu. Nhị tỷ nói gì vậy? Được tỷ dẫn ra ngoài là phúc phận của muội. Nàng vẫn giữ vẻ khiêm nhường nhỏ nhẹ như vậy. Kiếp trước, ta chính là bị dáng vẻ này của nàng che mắt. Ai ngờ được, thứ muội thoạt nhìn yếu đuối vô hại này, trong lòng lại luôn nhung nhớ tỷ phu của mình chứ. Đến sân mã cầu, nơi đây đã vang lên tiếng reo hò náo nhiệt. Bên ngoài sân có các lều trại dựng lên. Bên trong các nam thanh nữ tú cưỡi ngựa tung hoành, tranh tài sôi nổi. Ta tìm đến lều của nhà mình, thong thả ngồi xuống vị trí chủ vị. Giang Nguyệt Hoàn cũng an vị ở một bên. Những người đến đây đều là quý tộc danh môn. Trên sân, hai đội đang đấu kịch liệt. Ta dõi mắt nhìn đám thiếu niên khoác áo hoa lệ cưỡi ngựa rực rỡ. Ánh mắt không tự chủ rơi xuống người nổi bật nhất Lục gia nhị công tử. Lục Thiệu Hoa, hắn tay trái điều khiển ngựa, tay phải cầm gậy đánh bóng, dáng vẻ phong lưu anh tuấn. Kiếp trước ta mê luyến hắn bao nhiêu, thì nay lại chán ghét bấy nhiêu. Ta lạnh lùng rời mắt, chợt thấy ánh nhìn đắm đuối của Giang Nguyệt Hoàn hướng về phía Lục Thiệu Hoa. Kiếp trước, nàng mượn cớ quan tâm đến ta đang mang thai, ngày ngày lui tới thăm hỏi. Ta ngỡ nàng tỉ muội tình thâm, nào hay nàng và Lục nhị lang sớm đã tư tình vụng trộm. Lục nhị lang không màng đến cốt nhục trong bụng ta, nhất quyết muốn cưới Giang Nguyệt Hoàn làm chắc thất. Đêm tân hôn của bọn họ, ta tức giận động thai, sinh non ngay trong đêm. Nhà hoàn và mụ bà đi gọi bà đỡ mãi không thấy quay lại. Ta kiệt sức nằm trên giường, nghe tiếng cười nói náo nhiệt từ tiền sảnh vọng tới. Cô độc C, H, G, D trong đêm lạnh giá. Kiếp này, ta tuyệt đối không để các người có cơ hội hại ta nữa. Ta siết chặt nắm tay, thầm hạ quyết tâm, hương trầm cháy hết. Đội của Lục Thiệu Hoa thắng cuộc, giành được phần thưởng. Lần kế tiếp, phần thưởng là một nghiên mực Đoan Khê thượng hạng. Kiếp trước, vì muốn làm Lục Thiệu Hoa vui, ta đã tự mình ra sân giành phần thắng, còn lập tức tặng nghiên mực đó cho hắn trước mặt mọi người, khiến cả sân đều xôn xao. Mãi đến nhiều năm sau, ta mới biết hắn căn bản chẳng hề để ý đến nghiên mực, thậm chí còn để nó ở một góc phủ đầy bụi bám. Ánh mắt ta tối lại, bảo Bách Linh, chuẩn bị đi, ta muốn lên sân. Bách Linh lấy dây cột tay giúp ta buộc chặt ống tay áo. Ta cầm gậy đánh bóng, xoay người lên ngựa. Từ nhỏ, ta đã giỏi cưỡi ngựa B, A, N cung, mã cầu, ném hồ, đập cầu đều tinh thông. Trận đấu này ta thắng dễ dàng. giành được niên mực mà không tốn chút sức lực. Dưới tiếng hoan hô của mọi người, ta nhận lấy niên mực, xoay người lại, ta nhìn thấy Lục Thiệu Hoa đứng cùng vài công tử khác. Các công tử cười cợt, nháy mắt ra hiệu, thậm chí có người còn đẩy Lục Thiệu Hoa một cái. Bọn họ dường như chắc chắn rằng ta sẽ tặng niên mực cho hắn. Ta nhìn thẳng, vượt qua bọn họ không chút do dự. Khuôn mặt Lục Thiệu Hoa và đám bạn bè đều lộ vẻ kinh ngạc. Ta trở về đình của mình, giao hộp gỗ đựng niên mực Duan cho Bách Linh. Niên mực Duan, Duan Yan là một loại niên mực truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc. Được coi là một trong tứ đại danh niên, Xia Minh Yan, bao gồm niên mực Duan, Duan Yan, niên mực Thạch, Si Yan, niên mực Đoan Khê, Cheng Si Yan, và niên mực Tuyền Châu, Quan Châu Yan, giữ kỹ cho ta. Vâng, nhị tiểu thư, ta tháo dây buộc trên cánh tay, bưng chén trà nhấp một ngụm. Trong đình bên cạnh, các tiểu thư đang bàn luận về những công tử anh tuấn trên sân. Vị công tử mặc y phục màu đen kia là người nhà ai? Một tiểu thư mặc váy vàng lên tiếng hỏi. Vị nào? Nữ tử mặc váy xanh hỏi lại. Là người đứng sau Lục Nhị Lang không xa kia kìa. À, đó là trưởng tử của Lục gia. Ca ca cùng cha khác mẫu thân của Lục Nhị Lang. Tiểu thư áo vàng kinh ngạc. Chẳng phải là ngoại tôn của Trấn Viễn tướng quân? Người đã một mình nhập ngũ đó sao? Đúng vậy, cô nương chưa từng thấy sao? Tiểu thư áo xanh phe phẩy quạt, thở dài, dáng vẻ đúng là phong thái xuất chúng. Chỉ tiếc số phận chẳng mấy tốt đẹp. Tòng quân 3 năm, đến nay vẫn chỉ là một cửu phẩm nhân dũng giáo úy. Con đường thăng tiến mai sau e rằng khó khăn trùng trùng. Ta nhẹ nhàng nhìn sang, thấy người đứng lặng lẽ sau lưng Lục Thiệu Hoa, là vị công tử cao lớn, anh tuấn Lục Thiệu Nguyên. Thân mẫu của Lục Thiệu Nguyên là nhi nữ độc nhất của Trấn Viễn tướng quân. Hắn không còn mẫu thân từ nhỏ, hầu ra sau đó cưới mẫu thân của Lục Thiệu Hoa là kế thất. Đời trước, sau khi ta gả vào Lục gia, số lần chạm mặt hắn đếm không hết 5 ngón tay. Hắn lớn hơn Lục Thiệu Hoa 3 tuổi, ít tới, văn võ song toàn, chỉ tiếc tính tình quá ngay thẳng, không biết nịnh bợ, mà nhà ngoại lại chẳng giúp sức. Cho đến khi ta qua đời, hắn vẫn chỉ là một tòng thất phẩm dược huy phó úy, và vẫn chưa từng thú thê. Phụ thân ta là Thiếu Khanh Đại Lý Tự, Lục gia là Văn Tín Hầu Thế Tập, hai nhà là Thế Giao. Chuyện kết thân vốn đã như ý ngầm định, theo lý thì ta nên gả cho trưởng tử Lục Thiệu Nguyên. Nhưng vì mẫu thân hắn qua đời sớm, hắn không được coi trọng trong gia tộc. Mẫu thân ta và nhiếp thị mẫu thân của Lục Thiệu Hoa là khuê trung mật hữu, từ lâu đã có ý tác hợp ta với Lục Thiệu Hoa. Từ nhỏ ta đã định sẵn mình sẽ gả cho Lục Nhị ca ca hơn mình 2 tuổi. Ngày ngày cứ quấn lấy hắn. Gọi, nhị ca ca, nhị ca ca, còn xua đuổi tất cả các nữ tử muốn tiếp cận hắn. Nào ngờ thần nữ có mộng, tương vương vô tâm, Lục Thiệu Hoa chỉ thích những thiếu nữ yểu điệu, dịu dàng, hắn chê ta tính tình thẳng thắn, hắn cưới ta chẳng qua để làm vừa lòng mẫu thân, còn ta lại ngây thơ nghĩ rằng mình đã chọn được người phu quân lý tưởng. Từ trường đua trở về, ta biết được phụ thân đã hạ triều, liền cầm niên mực Duan đến tặng ông. Phụ thân nghe về nguồn gốc của niên mực, còn trêu ta, sao, không tặng cho Lục Nhị ca ca của con à? Ta cười hồn nhiên, tặng cho huynh ấy làm gì? Đồ tốt tất nhiên phải hiếu kính phụ thân của con trước chứ. Phụ thân yêu chiều vỗ đầu ta, đúng là con bé láu cá, cách chương.